em cái này là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lược, chín, chín, lược lu, lòe, từ này có rất nhiều nghĩa, đoạn này tê nghĩ là. Qua loa, sơ lược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tư nằm ở trên đùi hắn, chờ mình, trong lúc im lặng, dùng khóe mắt nhìn trộm hắn, cô chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ dưới góc cằm đi xuống. Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt cô cũng cảm giác được cổ của hắn rất dễ nhìn, nước da màu lúa mạch hầu kết nhô ra, vị trí gần cằm mơ hồ hiện ra một chút râu ngắn màu xanh, một tầng rất mỏng, rất gợi cảm. Dần dần, cô dục dịch, ngồi dậy, cắn nhẹ một ngụm trên cổ hắn. Chu Giác Sơn dễ dàng chế trụ cổ tay của cô, đem người đẩy lên chỗ ngồi trong xe. Cầu dẫn anh, không có, Tại Tư ôn nhu cười cười. Cô không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chính là muốn hôn thì hôn thôi. Ánh sáng hơi say từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào trong con ngươi trong suốt của cô. Cửa sổ xe quân dụng màu tối còn giữ lại một chút khe hở không đáng để mắt tới. Trong giây lát, một chút gió thu hơi lạnh nhẹ nhàng tiến vào tới, thổi lên làn tóc mềm mại của người phụ nữ. Cô lặng lặng nhìn hắn, khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn. Cổ họng Chu Giác Sơn căng lên, không thể không thừa nhận cô rất đẹp, đẹp đến rất thuần khiết sạch sẽ. Một lúc lâu, hai ánh mắt triền miên đan vào nhau, hắn nhìn cô chậm rãi cúi đầu. Hai người nồng nhiệt hôn cùng nhau, khó bỏ khó phân, vì để tránh người nhìn lén, hắn cởi áo khoác xuống, khoác lên đỉnh đầu của hai người. Một không gian nho nhỏ, đen như mực, hắn hôn cô càng ngày càng cuồng nhiệt, Tại Tư có chút khó chịu. Điện thoại trong ngực rung động, Chu Giác Sơn rời ra tắt máy. Hắn lại lần nữa nghiêng người qua, đôi môi vừa mới chạm tới cô, rung động lại đột nhiên vang lên. Tại Tư ngạc nhiên, nháy mắt một cái. Hai người đồng thời cúi đầu tay tìm đến một cái điện thoại di động khác. Cách chương.